Nơi bọn họ muốn đến chính là một thôn trang nhỏ mà mẫu thân Đường Tứ Tứ chuẩn bị làm của hồi môn cho nàng. Dọc theo đường đi, nàng ngồi trên xe ngựa, toàn thân bọc áo dài gấm đen, cả người ngứa ngáy khó chịu. Nhưng nàng biết, nàng không thể gãi. Một khi vỡ bọt nước ở trên mặt, một là sẽ dễ lây bệnh cho người khác. Hai là nếu như gãi vỡ, khuôn mặt của nàng sẽ bị hủy dung. Kỳ thực sự tình phát triển tới mức này, đại khái nàng cũng biết là do Đường Vân nhiễm. Con mèo trắng thuần kia nhất định đã bị người ta động tay động chân. Chỉ là bộ dáng con mèo béo ú đáng kiêu kia mê hoặc các nàng, khiến cho các nàng mất đi cảnh giác nên có. Chiêu này của Đường Vân nhiễm không chỉ độc, mà còn khó lòng phòng bị. Lần này xem như ả ta đã gây khó cho nàng. Chỉ là nếu như lần này ông trời thực sự không cho nàng sống, dù chết, nàng cũng sẽ lôi kéo Đường Vân nhiễm cùng xuống địa ngục. Sau khi xe ngựa chạy trên đường một lúc, liền ra khỏi cửa thành, chạy về phía đường lớn. Chỉ là người thường lui tới trên đường lớn cũng không nhiều, thậm chí có đôi khi sẽ xuất hiện chuyện cường đạo cướp bóc. Xe ngựa bỗng nhiên lảo đảo kịch liệt, đầu Đường Tứ Tứ đụng vào thùng xe. Tiện đa lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài xe ngựa đã truyền tới âm thanh giết chóc. Nàng giật mình, mở màn xe ra, nhìn thấy mấy hắc y nhân từ trên trời giáng xuống. Trong tay bọn họ nắm chặt thanh đao ác nghiệt, đâm vào thân thể sống, vùng đao, đao rớt, máu tươi rơi xuống đầy đất. Mà gia đình Đường Trọng Nguyên phái tới, căn bản lại không phải đối thủ của hắc y nhân. Rất nhanh, ngoại trừ Đường Tứ Tứ, đoàn người tất cả, những ma ma già và vài thị vệ kia đều bị giết chết. Đám hắc y nhân này vây xe ngựa thành một vòng. Không bao lâu sau lại có một nam một nữ cưỡi ngựa mà tới. Trên mặt nam nhân có mặt nạ, trong tay một đoạn liên hoàn nỏ, nhắm Đường Tứ Tứ ở đối diện. Dường như hắn chỉ cần di chuyển liên hoàn nỏ một chút, tên từ liên hoàn nỏ bắn ra liền có thể đâm thủng thân thể Đường Tứ Tứ. Mà nữ thì góc áo bay lên, trên mặt có một lớp lụa mỏng. Với hiểu biết ở kiếp trước của Đường Tứ Tứ với Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm, tuy rằng lúc này hai người đều có mặt nạ, nhưng chỉ cần liếc mắt, nàng vẫn nhận ra được đôi gian phu dâm phụ kia. Mộ Dung Nhược Hồng cố ý hạ giọng, dùng giọng điệu khiến người ta sợ hãi mà nói: "Đường Tứ Tứ, thật không ngờ ngươi cũng có hôm nay." Đường Tứ Tứ lại không có gì phải sợ. Nàng ngồi ngay ngắn trên xe ngựa, vẻ mặt lạnh lùng. "Đúng vậy, ta thật là không ngờ. Sau khi Ngũ Hoàng Tử cùng với Đại Tỷ thành công làm cho ta nhiễm bệnh đậu mùa, còn hấp tấp muốn ta chết. Trong trường hợp đấy có đôi khi nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ nóng đâu. Ngay khi ta bước ra khỏi đường ra, cũng đã mang suy nghĩ sẽ phải chết rồi." Nàng nói đến đây, liền cười một tiếng, vô cùng phong lưu quyến luyến. "Bất quá, có các ngươi chết cùng Tứ Tứ, Tứ Tứ thực vừa lòng." Đường Tứ Tứ nói xong, ngầm bi thương mỉm cười. Sau đó Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm liền phát hiện, bên ngoài bọn họ cũng có một nhóm người đang lao tới. Người cưỡi ngựa cầm đầu vội vàng kia chính là Trì Hằng Liễu. Lúc Trì Hằng Liễu nhận được tin tức mà Tứ Tứ bảo người truyền tới cho hắn, hắn liền vội vàng tập kết một ít thuộc hạ. Chỉ là xem ra hiện tại số lượng giữa tay hắn và Mộ Dung Nhược Hồng vẫn có chút chênh lệch, nhưng đánh bừa vẫn có thể thắng. Tay Đường Tứ Tứ lại sờ bụng của mình, nơi đó cất giấu đồ vật này nọ. Hôm nay dù chắc chắn nàng phải chết, nhất định cũng phải đem tai họa Đường Vân Nhiễm này kéo theo vào địa ngục. Chỉ cần nữ nhân này chết, đệ của nàng, cậu của nàng, biểu ca nữa, nói không chừng những người quan tâm nàng vẫn có thể bình an sống tốt. Khi Mộ Dung Nhược Hồng cùng với Đường Vân Nhiễm nhìn thấy Trì Hằng Liễu đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đã rất khó coi. Nhưng hai người bọn họ đều biết Đường Tứ Tứ đã nhận ra họ. Nếu không diệt trừ Đường Tứ Tứ, chờ sau khi Đường Tứ Tứ thoát hiểm thành công, sao bọn họ còn có thể có ngày tốt? Trao đổi ánh mắt, đều thấy được trong đôi mắt của nhau là quyết tâm giết chết Đường Tứ Tứ. Ngay cả liên hoàn nỏ Mộ Dung Nhược Hồng cầm trong tay cũng giao cho Đường Vân Nhiễm, mà bản thân hắn thì giục ngựa mang người đi tới đón đánh Trì Hằng Liễu cùng người mà hắn ta mang đến. Đường Vân Nhiễm cầm liên hoàn nỏ trong tay, trong mắt toát ra ánh mắt rắn âm độc mà vui vẻ. Chỉ cần nàng khởi động cơ quan, Đường Tứ Tứ liền có thể biến mất trước mắt nàng. Từ nay về sau sẽ không có người uy hiếp nữa. Ánh mắt của Đường Tứ Tứ nhìn chăm chăm Đường Vân Nhiễm. Khi nàng thấy ánh mắt hưng phấn của ả ta khi cầm liên hoàn nỏ, thì hàm răng khẽ cắn nhẹ cánh môi, cười nhạo. Đại tỷ, người muốn giết ta ư? Cằm của Đường Vân Nhiễm khẽ nâng, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bễ nghễ, coi rẻ đối với Đường Tứ Tứ. Muội muội tốt, nếu như ngươi chết, đường đi của ta sẽ dễ hơn nhiều, cho nên vì đại tỷ của ngươi, hãy chịu ủy khuất một chút đi. Khóe miệng xinh đẹp của Đường Vân Nhiễm nhếch, giơ liên hoàn nỏ trong tay, nhắm ngay Đường Tứ Tứ. Hàm răng Đường Tứ Tứ dùng sức cắn môi, đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Thân mình lăn vài vòng ở trên đất, lợi dụng tốc độ kinh người chạy về phía Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm khởi động cơ quan, tên dài hướng Đường Tứ Tứ phóng tới. Đường Tứ Tứ lại giống như không muốn sống, trên chân không ngừng lại nửa nhịp, liên tục không sợ sống chết chạy về phía Đường Vân Nhiễm. Cách đó không xa, Trì Hằng Liễu đang đánh Mộ Dung Nhược Hồng. Thấy một màn như vậy, mắt căng ra hoảng sợ gọi. Tứ Tứ! May mắn là Đường Vân Nhiễm bắn tên không chuẩn. Tên dài sượt qua hai má của Đường Tứ Tứ, khiến vành tai của nàng hơi tê. Dù vậy, nàng vẫn như trước không dừng bước, mà luôn nhằm về phía Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm lại nhanh chóng lắp tên dài, chuẩn bị khởi động cơ quan bắn về phía Đường Tứ Tứ. Nhưng Đường Tứ Tứ đã chạy tới trước ngựa của ả. Đường Vân Nhiễm vung roi ngựa, chuẩn bị bỏ xa Đường Tứ Tứ ở lại. Ánh mắt của Đường Tứ Tứ hiện lên một chút tàn khốc. Nàng dũng cảm lấy chủy thủ sắc bén giấu từ thắt lưng ra, trực tiếp dùng sức chém vào bụng ngựa. Con ngựa ăn đau giật mình, rên một tiếng, hai chân trước giơ lên cao, tiện đà Đường Vân Nhiễm ngã luôn trên mặt đất. Đường Tứ Tứ xem xét đúng thời cơ, dùng sức đánh về phía Đường Vân Nhiễm. Hai thân mình nhanh chóng cuộn cùng một chỗ. Đường Tứ Tứ giơ chủy thủ dính máu trong tay lên, chuẩn bị đâm Đường Vân Nhiễm. Đôi mắt của Đường Vân Nhiễm chợt lóe, nắm tay đánh lên gương mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ cũng không né tránh, thực mạnh mẽ chịu một đòn của Đường Vân Nhiễm, mà chủy thủ trên tay của nàng cũng đâm vào thân thể của Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm kêu đau lên, liên tục huy động nắm tay đánh Đường Tứ Tứ. Sức lực trên tay ả ta thật lớn. Đường Tứ Tứ bị đánh nổ đom đóm mắt, nhưng nàng cắn môi, dứt khoát trực tiếp cúi xuống, dùng răng cắn Đường Vân Nhiễm. Đối với Đường Vân Nhiễm, kiếp trước kiếp này nàng đều thật hận. Hiện tại, nàng bị Đường Vân Nhiễm làm cho nhiễm bệnh đậu mùa, về sau có thể sẽ không còn cách nào mà tiếp tục sinh sống trên đời nữa. Nhưng trước khi chết, có thể lôi kéo Đường Vân Nhiễm làm đệm lưng cho nàng, nàng vô cùng cao hứng. Một vị máu nồng đặc lan tỏa nơi môi răng của Đường Tứ Tứ. Nàng như một con mãnh thú thưởng thức vị máu, trong mắt lóe ra tia sáng khát máu điên cuồng, phát tiết toàn bộ thù hận của mình lên trên kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Đường Vân Nhiễm bị nàng vừa đánh vừa cắn, đau vô cùng, nhưng ả ta cũng không ngồi không. Đường Tứ Tứ cắn ả, Ả Liên nắm chặt nắm tay, dùng sức đánh vào bụng của Đường Tứ Tứ. Giờ phút này, hai người giống như dã thú, dùng hết toàn lực kịch liệt mà chiến đấu. Nguyện vọng duy nhất trong lòng hai người chính là đưa đối phương đến chỗ chết. Thể lực của Đường Tứ Tứ không mạnh như Đường Vân Nhiễm. Chờ khi động tác của nàng hơi chững lại, Đường Vân Nhiễm liền xoay người đè một cái, đè nàng xuống dưới thân. Đường Vân Nhiễm nắm tay đấm nhanh như mưa, giơ vào trên người của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ đáp lễ ả ta, chủy thủ sắc bén gây ra vài vết thương trên tay Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm phẫn nộ, tố cáo hành vi phạm tội của Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời không chọc ta, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ trách ngươi không có mắt, mọi chuyện đều phải đối nghịch với ta. Ngươi như thế, chết cũng chưa hết tội. Toàn bộ thế giới của Đường Tứ Tứ chỉ còn lại một mình Đường Vân Nhiễm. Trong lòng của nàng không ngừng nói với chính mình nhất định phải giết. Nhất định phải giết ả ta. Cho dù phải trả giá nặng nề cũng phải giết ả ta. Có ý tưởng này chống đỡ, Đường Tứ Tứ thật lòng dùng mạng của mình trả bất cứ giá nào. Lại xem phía Trì Hằng Liễu bên này, dưới tình huống vội vàng, Trì Hằng Liễu tập kết một nhóm người. Tuy rằng võ công những người này không tệ, nhưng rõ ràng số lượng người của Mộ Dung Nhược Hồng chiếm ưu thế hơn. Cho nên hai bên đánh nhau, người của Trì Hằng Liễu bị thương chiếm đa số. Mà bản thân Trì Hằng Liễu một lòng hai phía, rõ ràng là chịu thiệt. Mộ Dung Nhược Hồng từng chiêu thức bức người, Trì Hằng Liễu buộc chỉ có thể ứng phó. Thêm nữa, một nửa tâm tư của hắn còn phân ra quan tâm Đường Tứ Tứ bên này. Khi hắn thấy Đường Tứ Tứ bị Đường Vân Nhiễm đặt dưới thân hành hung, hắn không còn lòng dạ nào ham chiến với Mộ Dung Nhược Hồng. Vội vàng vận công hạ một chưởng trên người Mộ Dung Nhược Hồng, rồi chạy về phía Đường Tứ Tứ. Đối với Trì Hằng Liễu mà nói, an nguy của biểu muội của hắn cao hơn hết thảy. Trước khi cô hắn lâm chung, hắn đã từng hứa với bà giúp bà chiếu cố biểu muội biểu đệ thật tốt. Nam tử hắn đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Hôm nay cho dù hắn đánh cược cả sinh mệnh này, cũng phải chu toàn cho biểu muội của hắn. Trì Hằng Liễu vừa tung chưởng, liền đánh vào sau lưng của Đường Vân Nhiễm thật mạnh. Tiếp theo, tay của hắn kéo Đường Tứ Tứ từ trên mặt đất đứt dậy, lôi làng chạy trốn. Nhưng Đường Tứ Tứ như bị ma nhập quỷ, chủy thủ nắm trong tay lại muốn đâm về phía Đường Vân Nhiễm. Trì Hằng Liễu nhìn thoáng qua, thấy Mộ Dung Nhược Hồng sắp tới, đỏ mắt quát Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, chúng ta chạy mau, băng sông sẽ không kịp. Không, muội muốn giết ả, phải giết ả ta. Đường Tứ Tứ dãy giụa thoát khỏi Trì Hằng Liễu, nàng còn muốn hung hăng đâm chủy thủ trên tay mình vào thân thể của Đường Vân Nhiễm. Chỉ là lúc này Trì Hằng Liễu không dung túng cho nàng, hắn nâng giọng quát. Tứ Tứ, đi mau, muội mà chết Tử An phải làm sao, để tiện nhân này lấy được mạng của muội ư, không đáng. Lời của Trì Hằng Liễu khiến thân mình Đường Tứ Tứ cứng lại. Trì Hằng Liễu thấy nàng không bài xích mình nữa, liền dắt tay của nàng gắt gao bỏ chạy. Hai người chạy khỏi đường lớn, tới một bãi cỏ tương đối trống trải. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện phía trước là vực sâu thẳm không có đáy. Ở dưới, xương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh. Nhưng một khi ngã xuống chỉ có thể nói tan xương nát thịt. Trì Hằng Liễu không do dự, vô cùng quyết đoán kéo tay Đường Tứ Tứ muốn chạy trở về. Mà lúc này, Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đã dẫn người đuổi tới. Căn bản là chạy không thoát. Như vậy, Đường Tứ Tứ cùng với Trì Hằng Liễu liền trở thành cá trong chậu. Trên người Đường Vân Nhiễm có không ít vết đao của Đường Tứ Tứ, nhưng đều không phải là chỗ hiểm. Hiện tại, ả ta nhẹ vỗ ngực bị thương, trong lòng thề cho dù hôm nay thế nào cũng phải diệt trừ Đường Tứ Tứ. Mộ Dung Nhược Hồng hô một tiếng, mấy hắc y nhân liền đánh về phía hai người. Trì Hằng Liễu vừa nhanh chóng bảo hộ Đường Tứ Tứ trong ngực, vừa chém giết hắc y nhân. võ công của hắc y nhân này đều không vượt hơn hắn. Nhưng cả nhóm bọn hắn cộng lại, lại tạo thành tương đối là tổn thất lớn đối với Triệu Hằng Liễu. Ở bên ngoài đám người, khóe miệng Đường Vân Nhiễm giơ lên nụ cười khát máu. Ả thưởng thức liên hoàn nỏ trong tay, sau đó khởi động cơ quan, tên dài xẹt một tiếng xuyên qua đám người, trúng ngay giữa ngực Trì Hằng Liễu. Mộ Dung Nhược Hồng kiêu ngạo kích lệ. Nhiễm Nhi, nàng học gì cũng rất nhanh. Đường Vân Nhiễm nhếch mày, lại khởi động cơ quan chuẩn bị bắn Trì Hằng Liễu lần thứ hai. Mà Đường Tứ Tứ nhìn thấy ngực Trì Hằng Liễu nhiễm máu, lạnh toát cả người. Bỗng nhiên nhìn thoáng liên hoàn nỏ trong tay Đường Vân Nhiễm lại sắp bắn tên. Nàng cắn răng một cái, liền đẩy Trì Hằng Liễu qua một bên, mà bản thân nàng lại nghiêng về phía tên dài đang phóng tới. Tên dài đâm vào người của Đường Tứ Tứ, thân mình của nàng cứng đờ, lập tức có một trận đau đớn lan tràn toàn thân. Trì Hằng Liễu lập tức xông lên, kéo nàng vào trong lòng, kiên quyết ép nàng. Tứ Tứ, đừng sợ, cho dù chết, biểu ca cũng sẽ đến địa ngục cùng với muội. Đường Tứ Tứ đau nước mắt rơi như mưa, run giọng gọi, biểu ca. Trì Hằng Liễu nhếch môi mỉm cười, đôi mắt như suối nước trong suốt phác họa ảnh ngược của Đường Tứ Tứ. Đám người Đường Vân Nhiễm biết hôm nay mình đã lấy được thắng lợi. Ả nâng cằm khẽ, vẻ mặt ngạo mạn, cả người giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, dường như chỉ cần có người dám ngỗ nghịch với ả, kết cục là sẽ vô cùng thảm thiết. Đường Tứ Tứ, ngươi ngoan ngoãn mà đi. Còn nữa, nhớ là khi tới điện Diêm Vương thì phải cầu xin Diêm Vương nhiều một chút, bảo lão nhân ra hắn. Kiếp sau ngàn vạn lần không nên trói ta và ngươi vào cùng một chỗ. Nói cho ngươi biết, nữ nhân giống như ngươi vĩnh viễn đều không thể đấu lại ta. Đường Vân Nhiễm nói xong lời này, hắc y nhân vây quanh bọn họ lại, mãnh liệt tiến hành một trận tấn công mới. Trì Hằng Liễu rất sợ Đường Tứ Tứ bị thương, ôm làng liên tục lui về phía sau. Chỉ là phía sau bọn họ đã là vực sâu vạn trượng. Hơn nữa, khối đá mà Trì Hằng Liễu đạp phải có chút vỡ ra, không giữ được trọng tâm, đất đá dưới chân nháy mắt sụp đổ, thân mình hai người liền không tự chủ được mà ngã ngửa về phía sau. Khi hai người rơi xuống vách núi đen, thân mình của Trì Hằng Liễu đã bị một màn thân cây trên vách núi chặn lại. Hắn chợt dùng sức bắt lấy thân cây kia, chỉ là sinh trưởng ở trên vách đá, dù sao cũng chỉ là toàn cây nhỏ, không thể chống đỡ được hai người bao lâu. Hắn cúi đầu nhìn vực thẳm sâu vẫn không nhìn có đáy. Tứ Tứ, muội có sợ không? Không sợ, bởi vì biểu ca đã nói qua, cho dù tới địa ngục biểu ca cũng sẽ đi cùng muội. Đường Tứ Tứ nói một nửa, nhịn không được mà khóc lên. Khóc vì đau, mà khóc vì hận, khóc vì thương cho biểu ca của nàng. Nàng khóc không phải là sợ hãi, mà bởi vì là biểu ca của mình. Cậu của nàng là một nam nhân phi thường giữ mình trong sạch. Trong nhà của ông không có tiểu thiếp, bên ngoài của ông cũng không có hồng nhan tri kỷ. Trong nhà chỉ có một người mợ, mà thân thể mợ không tốt, hai tử sinh ra có mỗi biểu ca. Hiện tại, nếu biểu ca mất đi, thì Trì gia về sau phải làm sao bây giờ? Trì Hằng Liễu thực thích biểu muội của hắn. Hơn nữa, phụ thân hắn cũng đã từng nói qua, chờ sau khi Tứ Tứ cập kê sẽ tới đường phủ cầu hôn biểu muội cho hắn. Đến lúc đấy, nàng sẽ trở thành tân nương của hắn. Trước đây không lâu, hắn còn khát khao cuộc sống tương lai, nhưng hiện tại tất cả đều phải kết thúc. Tứ Tứ, muội phải nhớ kỹ, mệnh này của muội là biểu ca liều mạng bảo hộ, vô luận như thế nào muội cũng không thể chết. Muội chờ, gia đình của ta nhất định sẽ mang người tới tìm. muội bảo trọng. Khóe miệng của Tri Hằng Liễu chứa nụ cười sáng lạng nhất nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ tâm chợt động, như ý thức được cái gì, nôn nóng đến bật khóc. Biểu ca, nếu biểu ca dám làm việc ngu ngốc, muội cũng sẽ nhảy xuống theo. Tứ Tứ ngoan, Tử An còn rất nhỏ, muội không có quyền chết. Tri Hằng Liễu lại mềm nhẹ nói, trên gương mặt tràn đầy nét ôn nhu. Rồi hắn dùng một chút lực, đẩy Đường Tứ Tứ, buộc tay của nàng nắm lấy thân cây kia. Mà bản thân hắn lựa chọn buông tay thân cây kia ra. Thân thể Tri Hằng Liễu nhanh chóng rơi xuống. Hai mắt Đường Tứ Tứ đẫm lệ, gọi biểu ca vang vọng. Trong nháy mắt là vỡ đê, nàng cúi đầu xuống nhìn, nhưng đã không còn thấy thân ảnh của Tri Hằng Liễu nữa. Biểu ca! Thanh âm thê lương gọi ngân vang cả vực thẳm. Lòng Đường Tứ Tứ giống như bị người ta dùng dao nhỏ cắt mình đầy thương tích, đau như đốt. Nàng âm thầm thề, chỉ cần nàng có thể sống, nàng nhất định phải đem Đường Vân Nhiễm bầm thay vạn đoạn, dùng máu của nàng ta tế biểu ca của mình. Mà ở trên vực thẳm, Đường Vân Nhiễm quan sát vực không có đáy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên nụ cười yêu dã cực điểm. Ả ta quay đầu nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Dưới vực này, có thể có cơ hội sống sót gì đó. Để ngừa vạn nhất, ta thấy nên sai người đứng hướng chỗ hai người bọn họ rơi xuống ném đá. Đường Tứ Tứ, ta cũng không tin ngươi có vận khí tốt đến như vậy, còn có thể không chết. Mộ Dung Nhược Hồng si mê, nắm tay của Đường Vân Nhiễm trong lòng ôn nhu nói. Nhiễm Nhi, nàng bị thương rồi, chúng ta nhanh trở về. Đường Vân Nhiễm từ trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng giãi ra, cố ý thử hắn nói. Ta bị kẻ điên Đường Tứ Tứ kia cắn qua, có thể sẽ nhiễm đậu mùa. Mộ Dung Nhược Hồng thấy sắc mặt của ả ta kiều diễm như hoa, chọc cho người phải chiều mến, lại ôm vào lòng nói. Nhiễm Nhi, không sao. Không nói hồi nhỏ ta đã từng mắc đậu mùa, cho dù không có ta cũng sẽ không buông nàng ra. Đường Vân Nhiễm mở miệng cười tươi sáng, giống như hoa lan tươi mát. Ả ta nhẹ nhàng tựa đầu dựa vào trong lòng của Mộ Dung Nhược Hồng, trong lòng vui sướng nói không lên lời. Từ hôm nay qua đi, trên đời này sẽ không còn nữ nhân tên Đường Tứ Tứ tới phá chuyện của ả nữa. Ả phải bắt đầu đại, triển khai khát vọng, tại cái thế giới khác này làm ra một sự nghiệp oanh oanh liệt liệt. Mặt trời giữa trưa bắt đầu ngã về tây, ánh mặt trời cực nóng vây khắp đại lục. Đường Tứ Tứ cảm thấy mình sắp chống không nổi. Trên người của nàng vốn đã có một tên, máu tươi đỏ sẫm nhiễm y phục chỗ ngực của nàng. Mà hiện tại, nàng còn phải bảo trì tư thế bất động. Vừa đau vừa mệt, vừa thương biểu ca. Thực sự tuyệt vọng, ngay cả chính nàng cũng không biết nàng có thể chống đỡ được ý thức bao lâu. Trong lòng của nàng có một âm thanh vô dụng đang nói. Buông tay đi, sẽ không ai cứu ngươi đâu. Nhưng mỗi khi nàng cúi đầu nhìn vực sâu, dường như nàng lại có một chút khí nực. Đúng vậy, mệnh này của nàng do biểu ca dùng mệnh của hắn bảo hộ. Không vì hắn báo xong thù, làm sao nàng có mặt mũi buông tay ra. Kiên trì, kiên trì, phải kiên trì. Hôm nay hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh không vào triều. Hắn bãi giá đi uống rượu ăn thịt, cùng với một ít phi tần tân sủng gần nhất, thoát y mua vui. Quân Cơ Lạc chờ ở một bên, làm như đã sớm nhìn quen hình ảnh kích thích như vậy. Cơ Lạc. Giọng nói của Mộ Dung Long Thịnh khàn khàn, mang theo mơ hồ truyền tới. Quân Cơ Lạc cúi thấp người đi vào trong điện. Dọc bên đường đi, lọt vào trong mắt hắn đều là thân mình trần trụi của nữ nhân. Hắn đi tới trước mặt của Mộ Dung Long Thịnh, cầm trong tay một cái hộp gấm nhỏ vàng, trình tới. Mộ Dung Long Thịnh nhận chiếc hộp kia, vừa mở ra, bên trong là một viên kim đan vừa mới luyện. Mộ Dung Long Thịnh cầm kim đan, cẩn thận bỏ vào trong miệng. Không bao lâu sau, thân mình trần truồng của Mộ Dung Long Thịnh truy đuổi đám phi tần lõa thể của hắn. Rất nhanh, liền có hình ảnh Trụy Lạc xuất hiện. Quân Cơ Lạc cúi người lui ra, tự động đem thanh âm tìm hoan mua vui trong điện này che chắn. Mà lúc này có thị vệ mặc y phục phi ngư trình ra tờ giấy. Quân Cơ Lạc mở ra, vừa thấy nội dung bên trong, làm cho trong mắt của hắn trở nên u ám, vô cùng sắc bén, sát khí phóng ra thật mạnh. Hắn nói với tiểu thái giám đứng bên cạnh. Người trước chờ ở trong này, để cho bệ hạ nếu có gọi tới, ngươi tạm thay bản đốc đáp lời. Tiểu thái giám sợ hãi gật đầu, Quân Cơ Lạc phất ống tay áo, nhanh chân rời khỏi đại điện. Chờ sau khi ra khỏi đại điện, liền cùng sai nha rời khỏi hoàng cung. Hắn ra khỏi cửa thành, đi thẳng về hướng tây, không bao lâu thấy được một chiếc xe ngựa. Bên cạnh là một ít thi thể hỗn loạn, duy chỉ không có thi thể của Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc nheo đôi mắt nguy hiểm lại, nhìn vào không trung nói. Ra đây. Rất nhanh, trước mặt Quân Cơ Lạc liền có một hắc y ám vệ. Hắn quỳ xuống trước mặt Quân Cơ Lạc, cúi đầu nhận tội. Cửu Thiên Tuế, thuộc hạ vô năng. Nàng hiện tại đang ở đâu? Thuộc hạ tới chậm, thấy bọn họ bị truy đuổi tới phía trước đoạn vách đá. Lúc thuộc hạ tới, hai người đều rớt xuống vực. Quân Cơ Lạc nhíu chặt mi, trên mặt tuấn mỹ có tức giận, nhấc roi ra đánh mạnh vào người gã ám vệ. Ăn hại sao? Vì sao không cứu bọn họ? Thân mình gã ám vệ run lên, phủ phục quỳ gối. Cửu Thiên Tuế, bọn họ rất nhiều người. Quân Cơ Lạc không nhìn gã ám vệ kia nữa, cưỡi ngựa hướng đoạn vách đá kia chạy. Đến vách đá, hắn nhảy xuống ngựa, cúi thân nhìn. Vực sâu không đáy làm cho gương mặt tuấn tú sâu không lường được của hắn phải trầm xuống. Ám vệ phía trước cũng tới đây cẩn thận nói. Cửu Thiên Tuế, hai người bọn họ đã ngã xuống, khả năng sống cực thấp. Dung nhan tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc bỗng nhiên bình tĩnh, giống như bình yên trước khi nổi lên bão táp, dị thường bình tĩnh. Hắn ra lệnh. Người đến thôn trang phụ cận, tìm một chút dây thừng tới đây. Ám vệ kia không dám cãi lệnh của Quân Cơ Lạc. Qua đại khái thời gian một nén nhang, liền mang dây thừng tới. Quân Cơ Lạc cầm dây thừng kia hướng bên hông mình cột. Ám vệ ở bên cạnh khuyên nhủ. Cửu Thiên Tuế, đáy vực nguy hiểm, ngài không thể làm như vậy. Quân Cơ Lạc lạnh lùng liếc người nọ một cái, người nọ liền không dám nói thêm gì. Mà Quân Cơ Lạc đem một đầu dây thừng cột vào một thân cây đại thụ ở trên vách đá. Sau đó, hắn đi tới vách đá thả người nhảy xuống, cả người rơi xuống với tốc độ cao nhất. Đợi đến khi dây thừng đều thả hết, đôi mắt lợi hại của Quân Cơ Lạc bắt đầu tìm tòi ở vực thẳm. Tứ Tứ, giọng nói của hắn khẩn trương, không ngừng vang vọng vực thẳm, vang ra cả bên ngoài. Bóng đêm vô biên vô hạn. Đường Tứ Tứ khốn đốn gần như muốn nhắm mắt lại, cánh tay nắm thân cây kia vô cùng đau nhức. Nàng không muốn chết đi như thế này, nàng vẫn còn chưa tận mắt thấy kết cục của Đường Vân Nhiễm. Nàng không thể chết đi được, chỉ là nàng thực sự quá mệt, quá mệt mỏi. Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ. đang mơ hồ hoảng loạn nghĩ, lại tựa hồ nghe được có người đang gọi tên nàng. Thanh âm kia rất dễ nghe, giống như là người nàng có quen biết. Nhưng hiện tại, ý thức đang hỗn độn, nàng thật sự không nhớ ra được thanh âm này thuộc về ai. Bất quá không quan hệ, chỉ cần người này tới cứu nàng là được. Đường Tứ Tứ mấp máy đôi môi khô khốc, đã sớm bị mặt trời phơi nắng. Nàng có chút run run mở miệng, giọng khàn trầm thấp không thể nhận ra nữa. Ta ở đây, ta ở trong này. Chỉ là vài phát âm đơn giản, lại làm cho Đường Tứ Tứ thở dốc. Giọng nói của nàng mỏng manh, vang vọng ở trong vực thẳm. Chỉ là có thể thanh âm quá bé, cho nên không khác so với mũi kêu là mấy. Nàng không thể không dùng tất cả khí lực toàn thân, lại dương cổ họng khát đến gần như muốn bốc hỏa kêu lớn. Ta ở trong này, ta ở trong này, ai đó cứu ta với. Âm thanh suy yếu lần này đã nhẹ nhàng bay vào bên tai của Quân Cơ Lạc. Toàn thân Quân Cơ Lạc căng lại, ánh mắt nheo, tiện đà theo phương hướng thanh âm truyền tới mà nhìn qua. May mắn, rốt cuộc là ở một cái thân cây hắn thấy được một thân ảnh nhỏ bé yếu ớt lộ ra ngoài, đang treo lơ lửng. Trong mắt u ám của hắn sáng ngời lên, dùng chủy thủ đâm mạnh ở trên vách đá, sau đó từng bước một đi về hướng của nàng. Hắn đi đến bên cạnh nàng, tay thật cẩn thận đem thân hình nhu nhược kia ôm vào trong lòng, gọi Tứ Tứ. Mà khi ánh mắt của hắn chạm đến một mảnh đỏ sẫm lớn trước ngực của nàng, liền trở nên thâm trầm hơn. Đường Tứ Tứ cảm giác mình được một vòng tay ấm áp ôm lấy. Nàng cố gắng mở to mắt, thu vào mắt đó là khuôn mặt tuấn mỹ của Quân Cơ Lạc. Nàng lại mấp máy cánh môi khô khốc, cặp mắt đen bóng lóe ra thần sắc kiên nghị. Cứu ta, ta không muốn chết, ta muốn sống, cầu ngươi cứu ta. Quân Cơ Lạc nói năng khí phách. Đừng sợ, có bản đốc ở đây, dù là Diêm Vương cũng sẽ không dám thu nàng đi. Lời nói khí phách như vậy như một dòng nước mát chảy vào bên tai của Đường Tứ Tứ. Tay nàng suy yếu bắt được y phục của Quân Cơ Lạc, thanh âm cũng dần dần thấp đi. Ta không thể chết được, nhất định không thể chết được. Chỉ một câu nói như vậy lại mang theo sức nặng, nặng trịch đánh vào trong lòng của Quân Cơ Lạc. Đôi mắt u ám của hắn nhìn chăm chăm nàng không hề chớp, thật sự là không rõ, đây là một nữ nhân nhu nhược. Vậy nàng phải có bao nhiêu kiên cường mới có thể kiên trì sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt này? Hắn giữ chặt dây thừng ôm Đường Tứ Tứ, từ trên vách núi đen leo lên. Đường Tứ Tứ rất mệt, nhưng nàng vẫn không dám ngủ, mềm yếu ở trong lòng hắn, vòng tay của hắn ấm áp rộng lớn. Trên người hắn có mùi đàn hương nhạt, ngửi rất thoải mái. Cực kỳ gian nan ngửa đầu mà nhìn hắn. Mũi hắn cao thẳng tắp, cằm cong kiên nghị lạnh lùng, tựa như con người của hắn vậy. Cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng dạng người như vậy lại vẫn sống tiêu diêu tự tại. Nhưng còn nàng cảm thấy mình là một trưởng nữ, phụ thân không thương, tổ mẫu không yêu, thứ tỷ lại ra tay hãm hại. Nàng từng bước một chịu nhục, kết quả nàng lại có được cái gì? Biểu ca của nàng là vì bảo vệ nàng mà bị hại chết. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Quân Cơ Lạc cúi đầu xuống, cùng ánh mắt của nàng đối diện. Nhìn thấy trong mắt của nàng ngấn nước, khóe miệng hắn trộm nhếch một đường cong hoàn mỹ, hiện lên khuôn mặt như ánh mặt trời sáng lạng ngày xuân, thật tuấn nhã. Đừng khóc, chờ lên đến nơi, ta sẽ mua kẹo cho nàng ăn. Đường Tứ Tứ bởi vì câu pha trò này của hắn, nước mắt trong hốc mắt, nháy mắt liền chảy ra. Nàng vội vàng dùng tay lau mặt, không cho Quân Cơ Lạc nhìn thấy bộ dáng quẫn bách của mình. Quân Cơ Lạc cười, tiếp tục theo dây thừng mà đi lên trên. Đại khái sau một nén nhang, hai người bọn họ bình an leo lên đoạn vách đá. Giờ phút này trên đoạn vách đá đã tụ tập đám thủ hạ của Quân Cơ Lạc. Nhìn thấy hai người leo lên, liền không người hành lễ. Quân Cơ Lạc ôm Đường Tứ Tứ lên ngựa, lập tức thúc ngựa rời đi. Mà Đường Tứ Tứ đến giờ phút này mới dám yên lòng, rất nhanh bị bóng tối vây quanh, cả người đều chìm vào trong hôn mê hỗn loạn. Quân Cơ Lạc thúc ngựa chạy tới phủ trạch của Tiết Thần Y. Dừng ngựa, hắn ôm Đường Tứ Tứ, trực tiếp đá văng cánh cổng lớn. Mấy đồ đệ của Tiết Thần Y nghe tiếng chạy tới. Quân Cơ Lạc đôi mắt như đao, sắc bén dị thường quát. Người không có liên quan, cút ngay. Tiết Thần Y đang ở buồng trong chế thuốc. Nghe được đại môn có âm thanh dẫm đạp quen thuộc. Hắn đau lòng mở cửa mà nhìn. Thân ảnh của Quân Cơ Lạc đã xuất hiện. Hắn vội vàng liếc nhìn Quân Cơ Lạc, lại nhìn thấy trong lòng hắn là Đường Tứ Tứ. Lập tức kinh hãi. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Mau cứu nàng ta đi. Nếu nàng ấy chết ta sẽ đem nơi này của ngươi phá hủy. Quân Cơ Lạc nhìn Tiết Thần Y uy hiếp nói. Nếu như ngày xưa Tiết Thần Y nghe nói như vậy chắc chắn sẽ bùng nổ. Nhưng hôm nay, thấy trước ngực Đường Tứ Tứ là một mảng máu lớn, kèm một mũi niễn tỏ. Hắn cũng chẳng có nói thêm gì, vội vàng ra lệnh Quân Cơ Lạc đem Đường Tứ Tứ đặt ở trên giường. Nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, nói thẳng. Tháo y phục của nàng ta ra. Quân Cơ Lạc hơi sửng sốt, a một tiếng. Nhưng ngay sau đó liền phi thường quyết đoán xé mở y phục trên người của nàng. Thật cẩn thận, đem phần da thịt bị thương lộ ra. Về phần chỗ khác, Quân Cơ Lạc lại theo bản năng giúp nàng che chắn thật kỹ. Chỉ sợ bị Tiết Thần Y nhìn nhiều một phần, chiếm tiện nghi của Đường Tứ Tứ. Tiết Thần Y kiểm tra miệng vết thương của nàng, tay xoa mồ hôi trên trán có chút khó giải quyết nói. Vết thương này của nàng ta thật ra không có nhiều vấn đề. Chỉ là nàng ta còn có bệnh đậu mùa, đây chính là chuyện quan trọng nhất. Người muốn bao nhiêu bạc, ta cho. Điều kiện tiên quyết là trị liệu cho nàng ấy thật tốt. Quân Cơ Lạc cũng không hề nghĩ nhiều, trực tiếp nói với Tiết Thần Y yêu tiền hơn mạng. Tiết Thần Y cảm thấy hơi kinh ngạc. Trước đây Quân Cơ Lạc còn đối với hắn keo kiệt đến đáng ghét. Hiện tại, vì một Đường Tứ Tứ nhưng lại dám khẳng khái. Xem ra Quân Cơ Lạc đối với tiểu cô nương này rất có ý tứ. Nhưng hắn ta là một hoạn quan, không thể cưới người ta được. Nghĩ lại mà nói, cho dù là thật sự cưới cũng không thể làm cho tiểu cô nương người ta dùng dưa chuột cả đời chứ. Tiết Thần Y mấp máy môi, không nghĩ ra chuyện trai gái trong lúc đấy. Cũng quăng ra sau đầu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao chỉ cần có thể làm cho hắn lấy được bạc của cái tên quỷ keo kiệt kia, hắn sẽ liền vui vẻ mà cứu người. Đường Tứ Tứ hôn mê 3 ngày 3 đêm. Quả nhiên là Tiết Thần Y ra tay, đến ngày thứ 4 thì tỉnh lại. Nàng đã được Tiết Thần Y một mình sắp xếp ổn thỏa. Trong mắt của nàng quay tròn nhìn Tiết Thần Y. Tiết Thần Y cũng chẳng giận, vẫn dùng ánh mắt có thần sáng ngời như nhìn đống vàng trong bảo khố, nhìn chăm chăm Đường Tứ Tứ. Tiểu cô nương, chúng ta thương lượng chuyện làm ăn được không? Chờ vết thương trên người ngươi về sau khỏi hẳn, bệnh đậu mùa cũng hết. Ngươi hãy theo ta phối hợp, lại tạo thêm một chút vết thương mới. Như vậy là ta có thể bắt chẹt Quân Cơ Lạc nhiều thêm một chút bạc. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó bạc chúng ta sẽ chia đều. Khóe miệng Đường Tứ Tứ giật giật, vờ như không hề nghe thấy lời nói của Tiết Thần Y. Đường Tứ Tứ ở chỗ Tiết Thần Y đại khái khoảng 2 tháng, mẩn đỏ cùng bọt nước trên người nàng mới chậm rãi biến mất. Trong 2 tháng này, bởi vì bị Tiết Thần Y nhốt tại một gian phòng kín, nàng cũng chẳng biết bên ngoài có chuyện gì. Chờ vết thương trên người nàng hết hẳn, khi có thể đi ra ngoài ánh sáng mặt trời, thời gian đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, trong hoàng thành đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó, có hai sự kiện đối với Đường Tứ Tứ mà nói là thập phần trọng yếu. Chuyện thứ nhất, hoàng đế hoa mắt ù tai đột nhiên hạ chỉ tuyển tú. Mà tên Đường Vân Nhiễm rõ ràng cũng ở trong danh sách của những tú nữ. Vốn nàng là đích nữ của Đường gia cũng có tên trong danh sách. Chỉ là nàng có bệnh đậu mùa đã không còn tư cách vào cung chân tuyển. Mà chuyện thứ hai, chính là quân cơ lạc vì bảo hộ lão hoàng đế ngu ngốc, bị thích khách ám sát trọng thương bị trúng độc. Khi Đường Tứ Tứ biết tin tức thứ nhất, thì cười. Kiếp trước Mộ Dung Long Thịnh cũng đã từng hạ chỉ tuyển tú nữ. Lúc ấy nàng đã cùng ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng đính thân, cho nên không cần tiến cung. Mà Đường Vân Nhiễm, nàng ta có phúc khí của Mộ Dung Ôn Trạch cùng với Mộ Dung Nhược Hồng. Trước khi Mộ Dung Long Thịnh nhìn thấy thì đã được thay thế bằng người khác. Kỳ thật, trong hoàng thành vẫn có lời đồn đãi, Mộ Dung Long Thịnh tuy đã ăn đan dược nhưng lại thích làm chút chuyện thải âm bổ dương. Truyền thuyết rằng nữ nhân leo lên long sàng của hắn, ngoài thuộc phi ra, nữ nhân khác đều bị hắn làm cho sắc mặt khô vàng đi sau một tháng. Đột nhiên già thêm 10 tuổi, có người thậm chí là chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, phàm là gia tộc có thân phận ở trong hoàng thành, đều sợ con cái nhà mình bị lọt vào danh sách tú nữ kia. Đường Tứ Tứ nghĩ kiếp trước Đường Vân Nhiễm không tiến cung, nhưng kiếp này nàng nhất định phải làm cho nữ nhân này tiến cung, làm cho nàng ta trở thành đồ chơi của Mộ Dung Long Thịnh, chính là mục tiêu kế tiếp của nàng. Trong dược quán của Tiết Thần Y, sau khi Tiết Thần Y chuẩn mạch xong cho quân cơ lạc, trợn mắt, nhe răng nói: là tên quỷ thiếu đạo đức như thế nào, lại hạ độc cực kỳ độc ác cho một hoạn quan như ngươi vậy? Ngươi nói thử xem, một tên hoạn quan như ngươi, nếu chẳng may trúc độc trên người tái phát, ngươi phải làm sao đây? Tùy tiện kiếm một tiểu cô nương cho ngươi phát tiết một phen ư? Ngươi cũng chẳng có cái vật kia, đây không phải rõ ràng là tra tấn ngươi sao? Ánh mắt quân cơ lạc bỗng trở nên sắc bén, cúi đầu nhìn khói lư hương đang đốt. Trí nhớ của hắn trở lại mấy ngày trước. Thích khách đột nhiên xuất hiện khi hoàng đế cùng một ít phi tần du ngoạn ở trong hồ. Bọn họ huấn luyện có tổ chức, hơn nữa mục tiêu thẳng về hướng Mộ Dung Long Thịnh. Lúc ấy, nếu hắn không động thân ra cứu Mộ Dung Long Thịnh một phen, thì Mộ Dung Long Thịnh đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Mà Mộ Dung Long Thịnh, tên già ngu ngốc kia quả thực lại chỉ là một tên thế vật. Hắn đã ra tay cứu ông ta lại còn không biết chạy trốn. Cũng bởi vì lão hoàng đế ngốc mà hắn bị mấy chục hắc y nhân vây đánh. Tiếp sau đó, hắn trúng độc sâu, tên gọi là tam sinh tình độc tranh. Độc này nếu như không giải được, một khi phát tác thì có thể sẽ biến thành cầm thú đúng như lời Tiết Mạc nói. Quỷ thiếu đạo đức, ngươi cho ta thời gian 2 ngày, ta xem có thể điều phối giải dược hay không. Về phần trong 2 ngày này, nếu có phát tác thì tự giải quyết cho tốt đi. Tiết Thần Y nhìn hắn tràn đầy thâm ý, lập tức như một trận gió mà bay đi. Sau khi hắn ta rời đi, trong lòng quân cơ lạc là một trận phiền muộn. Hắn cho người đem một ít công văn chuyển tới phòng khách ở dược quán. Cũng không bao lâu sau, lỗ tai hắn chợt nghe ngoài cửa có âm thanh nói chuyện. Thị vệ báo lại rằng có Đường Tứ Tứ tới gặp. Quân cơ lạc sửa sang lại y phục ở trên người, ngồi ngay ngắn ở trên thư án. Không bao lâu sau liền thấy thân ảnh của Đường Tứ Tứ, nhỏ bé và yếu ớt, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đường Tứ Tứ quy củ cúi người thi lễ với hắn, nhân tiện nói: Cửu Thiên Tuế, nghe nói ngài bị thương, Tứ Tứ đến thăm. Ngoài ra trước đây, đa tạ Cửu Thiên Tuế đã ra tay cứu giúp. Ở trên vách núi đen, nếu không có quân cơ lạc tới cứu nàng, Đường Tứ Tứ tin tưởng mình hiện tại đã có thể là một oan hồn. Vì việc này nàng cảm thấy, nàng hẳn là nên tự mình tới cửa,